Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2362. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Toto, em có phải cảm thấy anh rất không nghe lời hay không? Chỉ muốn hoác tam cái tiểu tiện nhân kia. Hắn ủy khuất nói, trầm mộc bạch, tam tam không phải tiểu tiện nhân. Em hung anh, hoác tư sửng sốt một chút. Trầm trầm nói, em vì hắn, hung anh, hắn hốc mắt cấp tốc đỏ. Giống như là nhận lấy thiên đại ủy khuất. Trầm mộc bạch lần này là thực mất hứng. Cô không dỗ dành người. Cường điệu nói, tam tam không phải tiểu tiện nhân. Anh về sau không cho phép nói hắn như vậy. Hoắc Tư đôi mắt lập tức trở nên xám xuống. Hắn nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu. Thỏa hiệp chủ động ôm lấy người. Cọ sát, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, anh chỉ là quá tức giận. Tô Tô, em đừng tức giận anh. Trầm mộc bạch mềm lòng. Cô từ trước đến nay đã cưng chiều người. Cũng không phải cố ý muốn dọa đối phương. Chỉ là tính bên trên nguyên tắc, thì sẽ không thể nuông chiều. Anh biết sai liền tốt. Hoắc Tư, ha ha, nhìn hắn không tìm cơ hội. Giết chết Hoắc Tam cái trà xanh biểu này. Nhưng trên mặt vẫn là lộ ra thần sắc nhu thuận. Tô Tô nói chuyện anh đều nghe. Trầm mộc bạch, vậy anh có thể đem đồ chơi kia rút ra đi sao? Hoắc Tư híp mắt, không muốn, rất thoải mái. Trầm mộc bạch, mẹ nó, ngoan cái giám, quả nhiên vẫn là đều biến mất tốt rồi. Đều là không bớt lo. Tiểu yêu tinh làm trời làm đất cuối cùng là trở về. Hoắc Tam tiểu thiên sứ rất là đau lòng. Không chỉ có thương cảm làm việc nhà, xoa bóp cho cô, phục vụ thư giãn thoải mái. Còn ngôn ngữ ôn nhu, nhẹ giọng nói nhỏ, trầm mộc bạch trong lòng thật sự là quá an ủi. Tục ngữ nói. Thượng đế vì bạn đóng lại một cánh cửa đồng thời, sẽ vì bạn mở ra một đường cửa sổ. Chính là cái đạo lý này. Tam tam, anh là làm cho em bớt lo nhất. Cô khích lệ để cho tiểu thiên sứ gương mặt đỏ hồng. Con mắt cũng tỏa sáng lấy. Mấp máy môi nói, Tô Tô gần đây là đang tìm công việc thực tập sao? Vừa nhắc tới chuyện này, trầm mộc bạch liền buồn bực. Đúng, chỉ bất quá làm lý lịch sơ lược đơn giản, liền là lại chọn công ty phương diện này, liền có chút đau đầu. Phải biết, mình ở phương diện này nhất không am hiểu ứng phó rồi. Chỉ muốn tìm địa phương phù hợp, thư giãn thoải mái ổ lấy, sau đó lấy chút ít tiền lương, phụ cấp trong nhà, về phần bao nuôi trong nhà cái này coi như xong, thật sự là sinh không nổi mục tiêu phấn đấu lớn như vậy. Hoắc Tam nói khẽ, có thể cho anh xem một chút sao? Có lẽ anh có thể cho em một chút đề nghị. Cô lập tức nói, đương nhiên là có thể. Hoắc Tam nghiêm túc cẩn thận đem những cái công ty này nhìn toàn bộ. Sau đó đưa ý kiến cho cô. Trầm mộc bạch lập tức sáng tỏ thông suốt. Cái gì cũng không lo. Tam Tam, anh cũng thật là lợi hại. Tiểu thiên sứ cười cười. Đây đều là cơ bản muốn tìm hiểu được. Hoắc Tiêu mới lợi hại, hắn tại phương diện quản lý công ty, so với chúng ta đều mạnh, hắn là hắn, anh là anh, trầm mộc bạch an ủi, em cảm thấy anh rất tuyệt, Hoắc Tam vành tai đỏ, ánh mắt phụt sáng, Tô Tô, cô còn đang sửa chữa lấy lý lịch sơ lược, phân tâm trả lời một câu, hửm, thế nào, Hoắc Tam muốn nói lại thôi, cuối cùng hơi thất lạc, lắc đầu, không có gì. Hắn cảm thấy gần đây cùng Tô Tô giống như đều không cái gì thật tốt giao lưu qua. Đối phương hiện tại lại bận rộn như vậy. Tiểu thiên sứ nghiêm túc nghĩ. Hắn không thể không hiểu chuyện như vậy. Trầm mộc bạch làm xong tất cả. Duỗi lưng một cái. Hoắc Tam mím môi nói. Rất muộn, nhanh đi tắm rửa nghỉ ngơi. Cô đứng người lên, vừa mới chuẩn bị quay người. Sau đó tâm thần khẽ động một lần. Tam tam, tiểu thiên sứ ngơ ngác một chút, nhấc mặt nhìn qua, muốn một chỗ tắm hay không? Trầm mộc bạch cười cười nói. Hoắc Tam có chút trợn tròn đôi mắt, cách chương.